mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, vì Kha Lan, nhàn nhạt lan hương đường chủ thêm càng. Giao nhiệm vụ, Tố Tân không cần về phòng, trực tiếp chuẩn bị rời đi, bởi vì nàng sở hữu gia sản, đáng giá nhất phóng tùy thân không gian, cộng thêm một cái ba lô là đến nơi. Rời đi nơi dừng chân rất đơn giản, có thể cấp nhất định cống hiến giá trị hoặc là tương đương với 1 vạn tiền. Liền có chuyên gia đem ngươi đưa đến sân bay, rốt cuộc không phải sở hữu dị năng giả đều thích hợp chiến đấu. Ở chỗ này làm việc không những có thể được đến mới nhất tin tức, thậm chí có thể đạt được cống hiến điểm, ở đặc án tổ đổi đan dược pháp khí từ. Tố Tân cảm thấy vẫn là tiền đối hiện tại nàng càng có dùng chút. Cho nên trực tiếp hoa 10 cái cống hiến giá trị đổi một lần từ sa mạc nơi dừng chân đi sân bay. Những người khác cùng nàng tương phản, bọn họ đã rất có tiền, cho nên càng thích cống hiến điểm money đương nàng vừa nói phải dùng cống hiến điểm đổi. Lập tức liền có mấy người thấu đi lên, rời đi nơi dừng chân, ra sa mạc khu vực. Tố Tân di động tín hiệu hoàn toàn khôi phục, liên tiếp tiếp thu vài cái tin tức, đều là Thạch Phong Mặc Ly cùng Đoạn Cục Vương Dương phát tới. Chủ yếu giới thiệu bọn họ bên kia tình huống, Vệ Nham ở Huệ Tâm Khiết sinh mệnh dị năng trị liệu hạ. Đã trên cơ bản chuyển biến tốt đẹp, bị cắt bỏ 2 ngón tay cũng tiếp trở về. Chỉ là, rốt cuộc tách ra thời gian quá dài, có thể tiếp trở về cũng đã thực không tồi. Về sau kia mấy cây ngón tay về sau chỉ có thể miễn cưỡng làm một ít bình thường sự tình. Không thể làm việc nặng, nhưng là Kiều Nguyệt không có tỉnh lại. Vệ Nham hiện tại hơi chút năng động liền mỗi ngày tự mình chiếu cố nàng. Còn có chính là Thạch Phong bọn họ nói cho nàng về Kiều Nguyệt tin tức. Trải qua mấy ngày chiến đấu hăng hái, bọn họ rốt cuộc tìm được Kiều Nguyệt điểm dừng chân. Tin tức không có nói rất rõ ràng. Tố Tân vội vàng gọi điện thoại qua đi, đồ âm vừa định, cơ hồ là dây tiếp, bên trong truyền đến Thạch Phong vội vàng thanh âm, Tố Tố, người bên kia thế nào? Tố Tân nghe được đồng bạn thanh âm, tâm tình không khỏi trở nên nhẹ nhàng cùng kiên định lên. Vội vàng đáp, còn có thể, đúng rồi, vừa rồi ta nhìn đến các ngươi phát tới tin tức, các ngươi nói Kiều Nguyệt hiện tại ở Tào Gia, là chuyện như thế nào? Bởi vì liền nàng biết nói có thể kêu Tào ra. Cũng chỉ có lần trước làm nhiệm vụ tiếp xúc, có thể tu sửa cả tòa sơn trang, đặt cạnh nhau bị quốc tế đứng đầu chữa bệnh thiết bị cùng với thành lập một cái độc lập sinh nguyên. Đại trận Tào ra, chính là Kiều Nguyệt từ nàng trước kia điều tra tư liệu tới xem. Chính là một cái bình thường tiểu phóng viên. Dựa vào viết vài miếng vốn dĩ liền phi thường có tranh luận bất tận tỉ mỉ xác thực đưa tin mà. Tiểu có danh tiếng, sau lại chính mình đem chính mình bát cơm tạp, như thế nào cũng không có khả năng cùng Tào gia nhắc lên quan hệ a. Thạch Phong hơi hơi thở dài, cái này nói ra thì rất dài, ngươi trở về sẽ biết trải qua gần một ngày tàu xe sóc này. Tố Tân rốt cuộc trở lại thập lý hẻm Mani Thạch Phong quyết đoán bưng một nồi thịt khô cháo bát. Bảo ra tới, độ ấm vừa lúc, nghĩ đến là hắn biết được nàng khi trở về liền bắt đầu ngao đi. Tố Tân cũng không cần bận tâm gì hình tượng, vừa lúc đói bụng, một bên ăn một bên nghe hai người giảng tố mấy ngày nay sự tình. Phía trước bọn họ vẫn luôn đều tìm không thấy Kiều Nguyệt rơi xuống. Nguyên lai nàng không biết như thế nào cùng Tào gia Tử Quân đáp thượng quan hệ. Tử Quân tuy rằng gả cho Tào Dân An sau, bản tính dần dần bại lộ ra tới. Chính là hiện tại nàng đã không có thiên nhãn dị năng. Cũng không có Hàn Hòa làm hậu thuẫn, cho nên cũng chỉ dư lại nuông chiều ngang ngược. Trước kia nàng nuông chiều ngang ngược, nhưng là bởi vì nàng là dị năng giả. Hơn nữa có Hàn Hòa là Tào gia cung phụng. Cho nên tất cả mọi người phi thường bao dung, thậm chí cố tình nghênh phụng, nhưng là đương trên người nàng không có kia tầng quang hoàn sao. Người khác lại dựa vào cái gì muốn lại không đáy hạn bao dung nàng. Hơn nữa Tào Dân An cũng không hề là trước đây cái kia vẫn luôn thừa nhận phi người ốm đau tra tấn. không có ngày mai, không có hy vọng. Bệnh công tử khang phục sao? Hắn chính là Kiều thị tập đoàn người thừa kế. Đã từng những cái đó ốm đau cùng tra tấn cũng đem hắn tâm tính rèn luyện phi thường kiên nghị. Không một không tiêu tan phát ra đại gia khí phách. Hắn tuy rằng thấy rõ Tử Quân bản tính, chính là xem ở Hàn Hòa phân thượng, cùng với lúc trước hứa hẹn, như cụ cưới Tử Quân làm vợ, chính là chỗ chống quân lại nuông chiều ngang ngược nói, là tuyệt đối không thể tái giống như trước kia như vậy đi bao dung cùng che chở. Tử Quân cảm giác chính mình thất sủng, cảm giác toàn thế giới đều đối nàng tràn ngập địch ý. Mà hết thảy này đều là một người khiến cho, Tố Tân, nếu không phải Tố Tân nhúng tay, nàng hiện tại vẫn là giống như trước đây, là một dị năng giả, giống như sư như cha sư phụ yêu thương, tất cả mọi người đem nàng phủng ở lòng bàn tay, chính là Tố Tân đem này hết thảy đều đánh vỡ, nàng hận nàng. Đương nàng một lần ở mát xa cửa hàng mát xa thời điểm. Trong lúc vô tình gặp được làm công Kiều Nguyệt, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, Kiều Nguyệt nói chính mình có một cái kẻ thù, hận không thể thực này tùy tẩm này ra, Tử Quân lập tức nói, không bằng đem nàng luyện thành tiểu quỷ, cả đời cung ngươi sử dụng, nhưng là nàng có một cái yêu cầu. Làm Kiều Nguyệt đi câu dâm Tào Dân An. Kiều Nguyệt đương nhiên tưởng bàng thượng Tào Dân An đâu, không chỉ có là đời này ăn mặc không lo, liền tính là kiếp sau sau nữa đều có thể quá thượng rộng thái thái sinh hoạt. Chính là hai người bọn nàng đều trong lòng biết rõ ràng. Tử Quân không chỉ có càng tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa từ nhỏ Kiều dưỡng chung liền mang theo một cổ tử quý khí. Là Kiều Nguyệt vô luận như thế nào trang điểm đều không thể làm được. Tử Quân chỉ là ấu trĩ mà muốn lợi dụng Kiều Nguyệt làm Tào Dân An có cái đối lập. Đem nàng phụ trợ càng hoàn mỹ mà thôi. Kiều Nguyệt tự nhiên là tưởng hết biện pháp bò giường. Tố Tân biết biển rộng tìm kim là cỡ nào gian nan. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người có thể tra được Tào ra phía trên. Mấy ngày nay không ăn ít khổ đi. Hai người giảng tố xong. Tố Tân cũng đem một nồi thịt khô cháo bát bảo xử lý. Cả người đều ấm rào rạt, rất là thoải mái thích ý. Tố Tân nói, cho nên, hiện tại vấn đề mấu chốt biến thành như thế nào tiếp cận Tào gia. Tuy rằng Tử Quân cùng Tào Dân An quan hệ không như thế nào. Nhưng là bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê. Nếu động Kiều Nguyệt nói thế tất muốn chính diện cùng Tử Quân đối nghịch. Chính là xích quả quả đánh Tào gia mặt. Không sai, Thạch Phong đáp, Mạc Ly. Hơn nữa ta từ thu thập đến tin tức tới xem, cái kia Tử Quân đang ở giúp Kiều Nguyệt đem dịch hiểu nhu hồn phách luyện thành tiểu quỷ. Chỉ sợ, Tố Tân từ nhỏ thao phổ cập khoa học chung biết, luyện tiểu quỷ quá trình là phi thường tàn nhẫn, tiểu quỷ oán khí càng lớn, thực lực càng cường, cho nên vì kích phát tiểu quỷ oán hận, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giống nhau đều là trước tiên ở cơ thể sống thượng sử dụng các loại tra tấn thủ đoạn. Mà đối với hồn phách, nhất thường dùng chính là điểm thiên đèn. Đem hồn phách vẫn luôn đặt ở linh hỏa mặt trên nướng nướng. Đồng thời bên cạnh có trận pháp cùng phù văn, làm thứ nhất thẳng thừa nhận bất sinh bất diệt giày vò. Thẳng đến đêm này ý thức hoàn toàn lau sạch, chỉ còn lại có nghe lệnh với chủ nhân bản năng. Tố Tân ngón tay đoan nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước từ tầng hầm ngầm nhìn thấy dịch hiểu nhu bộ dáng. Còn có vệ nham tồn lưu cuối cùng ý thức cũng là đối âu yếm người bảo hộ. Bang, Tố Tân một phách cái bàn, bất cứ giá nào, mình tới không được, vậy tới Amani trước đem dịch hiểu nhu hồn phách lấy về tới. Dư lại sự lại chậm rãi đi lý luận. Hết chương.